Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 844, chương 844, trước giải quyết lúc này sự tình. Đã muốn thành lập trụ sở hậu phương. Như vậy một số không ổn định nhân tố liền muốn sớm thanh trừ. Yêu thực cùng dị thú đều được xếp vào rõ ràng đối tượng. Đến mức nói man tộc người. Bởi vì giếng ra tường nguyên nhân. Ngược lại là có thể cùng một chỗ hợp tác. Mặt khác, tiêu diệt yêu thực cùng dị thú. Man tộc người uy hiếp cũng liền biến mất. Đến lúc đó liền có thể cùng bọn hắn trao đổi binh khí. Cái gì? Giếng ra tường một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Nghĩa. Hắn không nghĩ tới Tô Nghĩa thế mà lại toát ra như thế một cái to gan ý nghĩ. Quả thật, Tô Nghĩa cá thể chiến đấu lực cùng với cường hãn. Nhưng yêu thực cùng dị thú là hai cái to lớn chủng tộc. Chỉnh thể thực lực lực áp man tộc. Tô Nghĩa muốn bằng sức một mình diệt trừ yêu thực cùng dị thú. Không khác nào si tâm vọng tưởng. Tô Nghĩa, ngươi có thể ngàn vạn phải thận trọng a. Yêu thực cùng dị thú quá mạnh. Giếng ra tường tranh thủ thời gian thuyết phục. Tô Nghĩa dù sao đối với hắn có đại ân. Hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn Tô Nghĩa trước đi chịu chết. Muốn diệt trừ yêu thực cùng dị thú không phải một chuyện đơn giản. Còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Lão bá, chúng ta trước giải quyết lúc này sự tình. Muốn thành lập trụ sở hậu phương. Yêu thực cùng dị thú nhất định phải giải quyết. Nhưng trước đó, còn muốn làm rất nhiều công tác. Đầu tiên muốn tìm hiểu một chút đối phương chiến lược. Biết rõ ràng về sau mới có thể làm bước kế tiếp kế hoạch. Tuyệt đối không thể nóng vội. Mà bây giờ, nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là giúp đỡ giếng ra tường khôi phục thân phận cùng uy vọng. Tô Nghĩa, đến đón lấy làm thế nào? Giếng ra tường hỏi, chúng ta đi ra ngoài trước nhìn một chút tộc nhân của ngươi. Cũng đem Đỗ Hạo Hành vi phạm tội công bố tại chúng. Tô Nghĩa nói xong, lại hỏi, Đỗ Hạo cần phải có tâm phúc à? Đỗ Hạo dù là đem giếng ra tường cầm tù tại nơi này. Nhưng chỉ bằng một lực lượng cá nhân không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thống lĩnh nhất tộc. Bên người đa số sẽ có trợ thủ. Những người này lưu lại cũng là tai họa. Nhất định phải chảm thảo trừ căn. Đỗ Hạo có 5 tên tâm phúc. Giếng ra tường cắn răng nói ra. Hắn hiểu được Tô Nghĩa ý tứ. Tất nhiên muốn đối 5 người này hạ sát thủ. Bản ý. Hắn không hy vọng nhìn đến loại chuyện như vậy phát sinh. Nhưng nghĩ tới đối phương sở tác sở vi. Cũng chỉ có thể hạ quyết tâm. Được, đợi lát nữa ngươi đem 5 người này tìm ra. Còn lại sự tình giao cho ta. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Mang theo Đỗ Hạo thi thể hướng ngoài mật thất đi ra. Giếng ra tường đứng tại nguyên thở dài. Sau đó đi theo Tô Nghĩa sau lưng. Ngoài mật thất mặt là một đầu thông đạo thật dài. Chừng 100 mét bao dài. Nhìn đến cái thông đạo này thời điểm. Tô Nghĩa tâm lý chuyển động. Cái thông đạo này rất rõ ràng là nằm ở đá cuội bên trong. Mà đá cuội là phi thường to lớn. Vô cùng thích hợp thành lập một cái an toàn chỗ ở. Cũng có ngày nếu là thật sự bị hung thú cùng dị tộc nhân đẩy vào tử vong cấm địa. Ngược lại là có thể đem đá cuội chế tạo thành một cái kiên cố pháo đài. Đương nhiên. Lúc này còn không phải cân nhắc chuyện này thời điểm. Tô Nghĩa thu lại tâm tư. Dọc theo thông đạo đi ra ngoài. Khi đi đến cuối cùng. Mở ra thông đạo cửa lớn lúc. Đã thấy bên ngoài đứng vững mười mấy tên man tộc thủ vệ. Những thủ vệ này tại nhìn thấy Tô Nghĩa thời điểm. Tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chờ phản ứng lại thời điểm. Trên mặt nhất thời hiện lên một tầng hoảng sợ. Trước đó. Bọn họ đều tham dự qua vây giết Tô Nghĩa. Cũng đều được chứng kiến Tô Nghĩa thực lực kinh khủng. Đến bây giờ tại trong lòng của bọn hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Có thể nói, Tô Nghĩa muốn giết bọn hắn mà nói. Căn bản là không cần tốn nhiều sức. Nhưng là, bọn họ cũng nghĩ không thông. Nơi đây rõ ràng là man tộc trọng địa. Canh phòng nghiêm ngặt, Tô Nghĩa lại là như thế nào đến nơi này? Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.